Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, trang 1164. Ở Hoa Hoa tìm đọc trang web. Tảng sáng long trời lở đất, áo lai đế quốc nội vội thành một đoàn thời khắc. Trúc Huyền Nguyệt đang ở cau mày quan sát đến tảng sáng một cọc sự. Chuyện này nói lên kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự, chính là nào đó tảng sáng cao tầng ở người khác không chú ý dưới tình huống trộm bí đồ làm một ít động tác nhỏ tới thỏa mãn chính mình tư lợi. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật nghĩ tới loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh, nàng cũng trước nay đều không có xem nhẹ qua nhân tính khuyết điểm, hơn nữa nàng cũng thời khắc ở đề phòng chuyện này phía trước đương nhiên cũng không phải không có phát sinh quá này một loại sự. Tảng sáng hiện giờ nhân số đã cũng đủ nhiều, mà cách ngôn giảng kêu cánh rừng lớn cái gì điều đều có, cái loại này đầu cơ trục lợi người vô luận nơi nào đều tồn tại. Trúc Huyền Nguyệt liền đã từng xử lý quá rất nhiều người như vậy. Trúc Minh Nguyệt có lẽ ở trên chiến trường tương đối lợi hại, nhưng là làm loại sự tình này, Trúc Huyền Nguyệt tương đối lành nghề. Những người đó muốn làm sự, Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ đều có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới, ngay cả Tiểu Bạch đều đã từng khen quá, Trúc Huyền Nguyệt, phương diện này ngươi thật sự thật là lợi hại, so với ta gặp qua tất cả mọi người lợi hại. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên biết Tiểu Bạch nói những lời này là thiệt tình, cho nên dần ra cùng loại chuyện như vậy cũng đều về cấp Trúc Huyền Nguyệt xử lý. Nếu là ngày thường gặp được tình huống như vậy, Trúc Huyền Nguyệt đã sớm dứt khoát lưu loát đem người nọ cấp xử lý rớt, nhưng mà lúc này đây tình huống có chút đặc thù, bởi vì người kia thực thông minh đến làm Trúc Huyền Nguyệt một chốc một lát có chút luyến tiếc xử lý hắn. Trúc Huyền Nguyệt nhìn người kia đưa lên tới lễ vật, liên tục xách lưỡi, nói thật, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đích xác có chút tài chính thiếu, rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt vẫn là đến ở camera trước duy trì hình tượng, nhưng là hiện giờ tảng sáng thực rõ ràng không có biện pháp cấp Trúc Huyền Nguyệt cung cấp này bút tư kim, mà Trúc Huyền Nguyệt cũng vô pháp hướng tảng sáng trộm lấy. Trước mắt người này xác làm chuyện sai lầm, nhưng mà hắn lại giải Trúc Huyền Nguyệt lửa xém lông mày, ngươi không xử lý người kia sao? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Trúc Huyền Nguyệt vừa muốn nói gì, chính là tưởng tượng Tiểu Bạch tính tình, lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại xoay cái cong nhi, chờ một chút đi, gần nhất không phải cái gì hảo thời điểm. Tiểu Bạch không nghi ngờ có hắn, bởi vì phương diện này Trúc Huyền Nguyệt mới là chuyên gia, mà Trúc Huyền Nguyệt còn lại là lặng lẽ đem chuyện này ấn xuống dưới, chờ một chút đi. Trúc Huyền Nguyệt tưởng từ từ lại xử lý, chung quy là sẽ giải quyết rớt người này, chẳng qua không phải hiện tại, rốt cuộc không có quá nhiều hình người hắn làm như vậy, không phải sao? Chương 586 khoản số âm đối với vô mặt thịt người. Đã rằng co vài thiên, mấy ngày nay mỗi ngày đều có một đám người đi vào thư viện chiều Hoa Hoa mượn tư liệu, những người này mỗi ngày đều phải coi trọng thời gian rất lâu. Hoa Hoa vẫn luôn ở quan sát đến bọn họ hướng đi, dựa theo Hoa Hoa kinh nghiệm, trong tình huống bình thường, người thường tư liệu nhiều nhất 2-3 thiên đã bị sờ rõ ràng, nhiều cũng bất quá 3-4 thiên, quang xem những người này chăm chỉ sức mạnh, Hoa Hoa còn tưởng rằng không vượt qua 3 ngày, nhưng mà lúc này đây có chút kỳ quái, qua một vòng thiệp cũng không có đổi mới, Hoa Hoa có chút tò mò. Bất quá nàng cho rằng này có lẽ là bởi vì vô mặt tin tức thật sự quá nhiều, cho nên rất khó điều tra rõ nguyên nhân, mà giờ này khắc này, áo lai đế quốc cùng tảng sáng rốt cuộc đại khái hiểu biết mấy ngày hôm trước phát sinh cái gì, mà liền ở biết đến trong nháy mắt, áo lai đế quốc cùng tảng sáng nháy mắt liền đều sinh ra bất đồng phản ứng, thật sự Áo Lai đế quốc cao tầng nghe thấy chuyện này về sau, cơ hồ đều biểu hiện vui sướng khi người gặp họa. Alice đang nghe thấy chuyện này thời điểm, đều nhíu một chút mày, thiếu chút nữa không có che lấp chính mình trên mặt ý cười. Bọn họ thật sự đi tra vô mặt sự. Alice nói, nàng đương nhiên biết những người này tồn tại, ở Alice xem ra. Những người này xuẩn muốn chết, lại cũng phá lệ dùng tốt, dùng chính nghĩa tới sử dụng này nhóm người. Liền cũng đủ có thể làm cho bọn họ trở nên cùng con lừa giống nhau nghe lời, dùng chính nghĩa tới xử. Dụng những người này là hải cách đặc quốc bên kia nhân viên đề ra ý kiến, Alice vốn dĩ vẫn luôn đều xem thường những người đó, nhưng là ở cái này kế hoạch đưa ra về sau, nàng đột nhiên cảm thấy những người này vẫn là có điểm tác dụng, dùng minh tinh tới mê hoặc mọi người. Hoặc là đem quân nhân cùng quan viên chế tạo thành tượng minh tinh giống nhau phương án. Ở Alice xem ra đều quá xuẩn, như vậy sẽ chỉ làm quân đội chiến lược đại biên độ giảm bớt. Alice thập phần chú ý điểm này, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì Áo Lai đế quốc quân nhân hoặc quan viên toát ra cùng hải cách đặc quốc những cái đó ngu xuẩn giống nhau ý niệm, một khi những người đó trong đầu toát ra như vậy ý tưởng, Alice liền sẽ cảm giác bọn họ cũng đi theo biến xuẩn. Nhưng là đối với Áo Lai đế quốc bình dân nhóm mà nói, bọn họ nếu trở nên càng xuẩn điểm, Alice ngược lại là thích nghe ngóng. Dựa vào này đàn ngu xuẩn, Alice gần nhất đã xử lý rất nhiều đối thủ, những người này đều là bị Alice dùng chính nghĩa chi danh xử lý. Alice nhiều năm như vậy, liền trước nay đều không có thấy qua tay thượng không dơ người, này đó cao tầng tùy tiện lấy ra một người tới, nàng đều có thể tìm được đối phương điểm đen, này đó điểm đen giờ này khắc này chính là thứ hướng những người đó một phen lợi kiếm, mỗi khi thấy những người đó bị vây quanh đi lên dân chúng phát gục, tiện đà xuống đài thời điểm, Alice tâm tình đều sẽ thập phần sung sướng. Rốt cuộc, nàng là thật sự chán ghét này đó hiện giờ phần lớn đều đã đầu hướng về phía Sở Đức người, nhưng thật ra có người đã từng hướng Alice nói qua, nàng tốt nhất không cần quá mức lợi dụng dân ý chuyện này. Hết chương.